Học bá kiều thê không tự nhi, trọng sinh, tác giả, Tây Phương Bất Bại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, phần 15. Hôm nay cái này kiểm tra đo lường kết quả, thật sự là ngoài ý muốn chi hỉ. Nguyên lai Sở Nhàn Lâm cũng chứ kia ác độc nữ nhân nói nhi, xem bọn hắn mỗi ngày ân ái bộ dáng. Nguyên lai một người ước gì cấp một người khác tống chung. Này người một nhà đều dối trá đến mức nào. Giờ khắc này bắt đầu, Sở Sắt mới chân chính xác định Trương Thục Cầm ngày lành sắp đến cùng. Chỉ là Trương Thục Cầm quá cẩn thận rồi, căn bản sẽ không trước mặt người khác hạ độc. Muốn bắt được Trương Thục Cầm hạ độc chứng cứ, tác dụng phi thường quy thủ đoạn. Nàng thực mau liền suy nghĩ cẩn thận, ta yêu cầu mau chóng tìm được Trương Thục Cầm giấu kín ở trong nhà kích thích tô dược phẩm. Sở Nhàn Lâm sẽ không quan tâm ta chết sống, nhưng hắn khẳng định quan tâm hắn kia mệnh căn tử chết sống kia hảo. Ta giúp ngươi, Bạc Cẩn Đình không phải không có đau lòng nói. Đau lòng nàng hôm nay điên điên khùng khùng, rõ ràng là có đau khôn kể. Hai người lẫn nhau ôm, nhàn nhạt mặt trời chiều ngã về tây. Sở Sắt đem đầu gác ở trên vai hắn, bình tĩnh trong chốc lát hô hấp, mới phát giác nước mắt đã sớm làm ướt hắn áo sơ mi, để lại một mảnh nhàn nhạt ngân tí. Sao sao sao tới rồi cuối tuần, Sở gia các đại nhân đều đi hết. Sở Sắt nhìn trong chốc lát thư, chuông cửa liền vang lên. Bên ngoài đứng 4-5 cái công nhân, dẫn đầu người là Bạc Cẩn Đình tài xế ra Vương Sư Phó. Sở tiểu thư, cuối giày, Vương Sư Phó đối nàng khách khách khí khí. Chúng ta tới trang bị một chút camera, 15 phút liền hảo. Ngoặc kép, Bạc Cẩn Đình kiến nghị nàng lợi dụng camera tới bắt trụ Trương Thục Cầm hạ độc nhược điểm. Hắn đã đánh qua tiếp đón, cái này camera mini đối diện phòng bếp, trang bị thời điểm ở trên tường đánh cái động, dùng bức màn che khuất, từ bên ngoài nhìn không ra bất luận cái gì dấu vết. Bận việc sau một lúc lâu, camera liền trang bị hảo, Vương Sư Phó lại lấy ra một bộ điện thoại iPhone, bên trong có cái tùy thời xem xét camera app. Đây là thiếu gia làm ta cho ngươi. Khó trách nàng vô ngữ. Này di động là quả táo 4S, là trước mắt thị trường thượng cao cấp nhất trí năng cơ. Một bộ liền phải 6.000 nhiều. Phía trước Bạc Cẩn Đình nói qua đưa nàng một bộ, nàng chết sống còn không cần. Kết quả hôm nay thừa dịp trang camera, mạnh mẽ làm nàng tiếp nhận rồi. Chân chính lệnh nàng trong lòng vừa động chính là di động đuôi hào 521. 521 ta yêu ngươi. Là nàng nghĩ nhiều, vẫn là hắn dụng tâm kín đáo đâu. Sở Sắt bắt thông điện thoại, nàng có thể nói chỉ có 3 chữ: cảm ơn ngươi. Điện thoại kia đầu, Bạc Cẩn Đình quan tâm không cần nói cũng biết, không cần cảm tạ. Sở Sắt một khi bắt được chứng cứ, liền chạy nhanh dọn ra tới. Ta đã thế ngươi ân bài hảo phòng, hảo, dừng một chút. Sở Sắt thật cẩn thận hỏi, tiền thuê nhà bao nhiêu tiền? Trầm mặc, bên kia ho khan một tiếng. Ngoặc kép, cái này chờ ngươi sau trưởng thành lại nói, treo điện thoại. Bạc Cẩn Đình cũng là vô ngữ, hắn tâm ý đã như vậy rõ như ban ngày. Chính là muốn cho Sở Sắt đem nhà hắn đương chính mình ra. Chờ về sau thành niên, hai người liền trực tiếp ở chung. Chính là Sở Sắt cư nhiên hỏi tiền thuê nhà nhiều ít. Này nha đầu chết tiệt kia bản tính, chính là thủy minh bạch giả bộ hồ đồ. Bất quá không quan trọng, hắn sẽ làm nàng minh bạch. Lừa dối là lừa dối bất quá đi. Sao sao sao sao không thể không nói, camera thật là một cái đại sát chiêu. Hôm nay buổi tối, Sở Sắt sớm liền về tới ra, Nàng một bên làm bài tập, một bên mở ra theo dõi app, quan sát đến trong phòng bếp nhất cử nhất động. Không bao lâu, nàng liền vô tâm tiếp tục viết. Ước chừng 5-6 phút về sau, Trương Thục Cầm liền xâm nhập hình ảnh. Lúc này, cơm chiều còn không có tiêu hảo. Trương Thục Cầm trước từ tủ chén tới bắt ra một con chén tới. Sau đó đi tới lò sưởi trong tường trước, kéo ra một cái ám ô vuông. Nguyên lai, trong nhà Âu Thức lò sưởi trong tường bên trong, có một cái rất nhỏ lỗ thông gió. Ngày thường giấu ở tường giấy mặt sau, thực không chớp mắt, nếu là vạch trần kia một tầng tường giấy, liền có thể nhìn đến một cái ám cách. Trương Thục Cầm chính là từ cái này ám cách lấy ra mà Tắc Mễ Tùng cùng giống cái kích thích tố chờ dược vật. Mà Tắc Mễ Tùng tiêm vào dịch đồ ở chén sứ bốn vách tường thượng. Loại này axit phosphoric nột tiêm vào dịch vốn dĩ liền không có gì khí vị. Cùng cơm cùng nhau quấy ăn xong đi thời điểm, tự nhiên không có phát giác. Hạ giống cái kích thích tố thủ đoạn càng là không tưởng được. Trương Thục Cầm trực tiếp đem giảm áp dược bao con nhộng thân xác lấy ra tới, đem bên trong giảm áp dược vật viên viên thay đổi thành giống cái kích thích tố dược vật viên viên. Dù sao đây là dùng thủy đưa phục dược vật vào dạ dày, đều là giống nhau chua xót. Nửa đêm, chờ tất cả mọi người ngủ về sau, sở sắt rón ra rón rén đi xuống lầu đi. Nàng thật cẩn thận mà mở ra cái kia ám cách. Lệnh nàng ngoài ý muốn chính là, trừ bỏ dược bên ngoài, bên trong còn có một đống biên lai. Thật là được đến lại chẳng phí công phu. Biên lai thượng danh mạch thiêm Trương Thục Cầm tên. Vì phòng ngừa rút dây động rừng, nàng dùng di động chụp chiếu, liền đêm này đó chứng cứ thả lại tại chỗ. Sáng sớm hôm sau, nàng tới rất sớm, nhưng là Bạc Cẩn Đình so nàng tới sớm hơn. Ngươi xem, đây là Trương Thục Cầm mua dược vật, còn có thu khoản biên lai, sở sát khó nén hưng phấn. Tiểu mỏng, cái này chính là cáo bọn họ, chúng ta cũng cáo đến thắng. Cáo khẳng định là muốn cáo. Bất quá, đến lựa chọn thích hợp người đi cáo. Bạc Cẩn Đình nhìn nàng một cái. Việc này không nên chậm trễ. Giữa trưa chúng ta đi Bạc Nhất Bác ra ăn một bữa cơm ni. Vì thế hôm nay giữa trưa, Bạc Cẩn Đình lộng tới hai chương giấy xin phép nghỉ. Bọn họ thuận lý thành chương mà kiều khóa Bạc Nhất Bác ra biệt thự ở cao cao trên núi. Xe vẫn luôn vòng quanh Bàn Sơn quốc lộ hướng lên trên đi. Bởi vì buổi sáng vừa mới hạ quá vũ, trên núi vẫn là mây mù lượn lờ rét lạnh. Càng là hướng lên trên, càng là cảm thấy mát lạnh. Sở Sắt vừa mới xuống xe, liền vững chắc đánh cái hắt xì. Nàng dậm dậm chân, ha một hơi, vẫn là không thắng nổi lạnh lẽo hàn ý. Bỗng nhiên sau lưng ấm áp, một kiện mang theo dư ôn áo khoác khoác ở nàng trên người. Sở Sát sau này nhìn lại, Bạc Cẩn Đình ăn mặc trắng tinh ôn toa lạnh áo sơ mi, sấn ra thanh tuấn anh khí một chương gương mặt. Người không lạnh a? Nàng khàn khàn giọng nói, tận lực không đi xem hắn đơn bạc quần áo. Không lạnh. Bạc Cẩn Đình cho nàng khấu thượng nút thắt, rất có thân sĩ phong độ. Loại này thời điểm nữ sĩ ưu tiên. Chỉ là tới rồi Bạc gia biệt thự, Sở Sắt lại mặt đỏ. Mỏng Cẩn Tuấn, mỏng phu nhân, còn có Bạc Nhất Bác đều ở. Một nhà ba người ánh mắt ở bọn họ trên người tới tới lui lui. Đại khái như thế nào đều không hiểu được. Bạc Cẩn Đình âu phục là như thế nào chạy đến trên người nàng tới. Thúc thúc, nàng kêu Sở Sát, là Sở Nhàn Lâm nữ nhi. Bạc Cẩn Đình giới thiệu nói. Thúc thúc, A Di hảo. Sở Sát cũng đi theo kêu một tiếng. mới làm hai trung niên người phục hồi tinh thần lại. Bạc gia người vô cùng nhiệt tình mà tiếp đãi nàng vào ấm áp phòng ở. Mỏng phu nhân còn cho nàng vọt một cái ấm tay bảo, làm cho Sở Sắt hơi xấu hổ lên. Hôm nay lại đây, rõ ràng là bọn họ có việc cầu người ra. Bạc Cẩn Đình giới thiệu hạ tình huống của nàng, hơn nữa đem Trương Thục cầm hạ độc chứng cứ, Sở Sắt kích thích tố xét nghiệm đơn đều đem ra. Bạc gia người sắc mặt lập tức liền trầm đi xuống. Hai cái đại nhân không nói một lời, nhưng từ đối phương trong mắt thấy được khiếp sợ cùng kinh ngạc. Phải biết rằng bọn họ cũng cùng cái kia Trương Thục cầm đánh quá giao tế, không nghĩ tới cái này mặt ngoài thoạt nhìn hiền thê lương mẫu nữ nhân, cư nhiên là như thế tâm tư kẻ bắt cóc hạng người. Thúc thúc, đến lúc đó liền phiền toái ngươi. Bạc Cẩn Đình rất là trịnh trọng chuyện lạ. Ngươi yên tâm, điểm này vội ta còn là có thể giúp được. Mỏng Cẩn Tuấn cũng không phải người mù. Từ Bạc Cẩn Đình thái độ thượng, bọn họ cũng đều biết Sở Sắt tầm quan trọng. Nếu có thể phủng đại thiếu gia vui vẻ, bọn họ cũng không keo kiệt đi xé một đôi gian phu gia mani phụ. Cho nên nói, Sở gia ngày lành đã đến cùng. Chương 19 ngả bài cùng Sở gia ngả bài liền ở trước mắt. Sở Sắt nguyên bản tính toán tại hạ chu chu mạt thu phục, chẳng qua một cọc ngoài ý muốn, làm cái này tiết điểm trước tiên một vòng. Trương Thục cầm ở bản địa có cái phu nhân giao tế vòng luẩn quẩn. Ngày thường, Trương Thục cầm thường xuyên xuất nhập bổn thị các loại xã giao trường hợp, nhận thức không ít nhà có tiền thái thái. Nàng xưa nay am hiểu nịnh bợ nịnh nọt, nhưng thật ra cùng không ít rộng các thái thái bảo trì tốt đẹp quan hệ. Trong đó có cái họ Vương thái thái, trưởng phu là Sở Nhàn Lâm sinh ý đồng bọn, trong nhà vừa mới làm xong trang hoàng, liền mời Trương Thục cầm tới trong nhà làm khách, thuận tiện tập kết phụ cận trong vòng quen thuộc tỉ tỉ bọn muội muội, cùng nhau tới tân biệt thự làm một cái đại phái đối. Trương Thục cầm vẫn luôn mang nhi nữ xuất nhập loại này xã giao trường hợp, nàng muốn cho chính mình bảo bối song bào thai nhi nữ từ nhỏ liền bồi dưỡng một loại xã hội thượng lưu khí chất. Sở Sắt lại một lần cũng không tham gia quá loại này yến hội. Cho dù là Sở Nhàn Lâm tự mình mở tiệc chiêu đãi party, nàng cũng không có tham dự tư cách. Lúc này đây, Trương Thục cầm lại thái độ khác thường, cùng trưởng phu thương lượng đem đại nữ nhi cũng mang lên. Tiểu Sắt nàng cũng lớn, Nhàn Lâm, khiến cho nàng cùng chúng ta cùng đi nhìn xem đi. Luôn nhốt ở trong nhà làm bài tập cũng không tốt. Sở Nhàn Lâm cảm thấy thê tử Trương Thục cầm thật là săn sóc ôn nhu. Nghĩ lại cái kia đại nữ nhi xấu xí mập mạp bộ dáng, liền cảm thấy tới khí. Nói nữa, mang nàng đi tham quan có cái gì hảo mang, chỉ bằng Sở Sắt bộ dáng này, tiến vào được xã hội thượng lưu sao? Có nhà ai mắt mù sẽ nhìn chúng nàng, còn không phải ném hắn Sở Nhàn Lâm thể diện. Ngươi không cần mang nàng đi, nàng lấy không ra tay. Sở Nhàn Lâm nhưng thật ra chém đinh chặt sắt. Trương Thục cầm lại cười nói, Nhàn Lâm, ta liền mang nàng ngồi ở nữ quyến bên kia, tùy tiện cùng các gia trưởng bối nhóm tán gẫu một chút cũng là tốt. Tiểu Sắt là cái hiểu chuyện hài tử, sẽ không chọc cái gì phiền toái. Sở Nhàn Lâm vẫn là nghe lão bà nói, kia hảo, ngươi liền mang nàng đi người nhà khu, đừng chạy chúng ta bên này. Vì thế thứ bảy sáng sớm, Sở Sắt cũng đi theo đi cái lao tử Vương gia biệt thự party hiện trường. Sở Nhàn Lâm trang điểm thập phần thể diện, mấy vạn khối tây trang mặc ở trên người, tóc sơ đến không chút cẩu thả, Đàm Tiếu Chi Gian đều là khẳng khái dũng cảm, một chút đều nhìn không ra phía trước kiện tụng quấn thân bộ dáng. Hiện trường tới một vòng địa ốc thương nhân, mỗi người đều là du quang đầy mặt, bụng phệ, vài chén rượu xuống bụng, liền bắt đầu xưng huynh nói đi lên. Sở Sắt vốn đang cho rằng bọn họ thật là cái gì thượng lưu người. Kỳ thật nhìn kỹ, liền biết trong bụng không có mấy lượng hóa. Nói trắng ra là chỉ là một đám nhà giàu mới nổi mà thôi. Gặp qua Vương tiên sinh, Vương Thái Thái liền đem Trương Thục cầm cùng ba cái hài tử lãnh tới rồi người nhà khu. Thực mau, Sở Sắt trang điểm, dáng người, liền trở thành mọi người tiêu điểm. Mà ni Trương Thục cầm không có cấp kế nữ mua quá bất luận cái gì thể diện lễ phục. Cho nên, Sở Sắt hôm nay xuyên chính là một kiện bình thường tăng lớn mã váy đen tử. Chắp vá lại đây, như vậy một thân hắc bộ dáng, cùng chung quanh các nữ nhân xinh đẹp quần áo hình thành tiên minh đối lập. Sở Sắt cúi đầu uống cà phê, lại nghe đến chung quanh nữ nhân nghị luận sôi nổi thanh. Trương tỷ, đây là ngươi trưởng phu đại nữ nhi, Trăm Thịnh địa ốc công ty lão bản nương miệng tương đối thẳng, trực tiếp trêu chọc nói. Cùng các ngươi một chút đều không giống người một nhà. Trương Thục cầm phi thường hảo tâm mà cười nói, Hồ tỷ, Tiểu Sắt nàng lớn lên giống nàng thân sinh mẫu thân, nàng riêng đem thân sinh hai chữ cắn thực trọng, chính là muốn nói cho đại gia, này quái thai không phải ta sinh. Hồ tỷ cái này liền hoàn toàn xem thường Sở Sắt, ghét bỏ mà nhìn thoáng qua. Nga, nàng mẫu thân cũng giống nàng như vậy mập mạp phải không? Không phải ta nói, nhà các ngươi Nhàn Lâm này ánh mắt có chút vấn đề à. Còn có nữ hài cùng Sở Lôi ngồi ở cùng nhau, chê cười nàng, Lôi Lôi, tỷ tỷ ngươi thật xấu hảo béo Nga. Sở Lôi liền trắng nàng liếc mắt một cái, giống như nóng lòng phủi sạch can hệ. Nàng căn bản không phải tỷ tỷ của ta. Sở Sắt thâm nghĩ đối, Sở Lôi cuối cùng nói một câu tiếng người. Nàng cũng không có Sở Lôi như vậy bị ghét muội muội, càng vô pháp vô thiên. Chính là nam hài tử nhóm Money Yến hội một kết thúc, lấy Sở Sướng cầm đầu một đám tiểu nam hài liền ở bên cạnh cái ao đánh lên thủy trượng. Mỗi người một tay một cái súng bắn nước, cho nhau vui đùa ầm ĩ. Sau đó Sở Sướng không biết đối mấy cái tiểu đồng bọn nói gì đó, vài người cùng nhau đem súng bắn nước bắn về phía nàng. Sở Sắt đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị xối một đầu vẻ mặt. Bên tai lại truyền đến Sở Sướng đám người tiếng cười to. Không chỉ là nhi đồng, còn có thành niên người tiếng cười to. Vương Thái Thái cùng Hồ tỷ đều ở liệt. Sở Sắt cả người ướt đẫm, màu đen váy dính sát vào thân thể, thủy theo đuôi tóc chảy xuôi xuống dưới. Nàng có thể nghe được giọt nước nhỏ giọt trên sàn nhà lộc cộc. So nghe đến mấy cái này châm chọc tiếng cười, còn nghe được rõ ràng nhiều. Tượng đất còn có ba phần hỏa khí, huống chi là cái đại người sống nào. Nàng dù cho lại như thế nào kiềm chế cháy khí, lúc này cũng nhịn không được. Trương Thục cầm sở dĩ sẽ mang nàng tới nơi này, là vì là một đám người giàu có gia quyến tới cười nhạo nàng, làm nàng ở trước công chúng mất mặt xấu hổ, làm nàng thật vất vả dùng ưu dị thành tích thành lập lên kiêu ngạo. Cũng tại đây mọi người trong ánh mắt tan biến, đích xác là tan biến, bất quá là cuối cùng một chát mặt tường tử cũng tan biến. Nàng không bao giờ sẽ đối Sở ra nương tay. Sở Sắt lau một phen trên mặt thủy, chậm rãi đến gần Sở Sướng. Sở Sướng một bên cười một bên lớn tiếng nói, tỷ tỷ, ngươi quả thực cùng cái lạc canh heo dường như. Lời này lại đưa tới Tiểu Bằng Hữu một trận cười nhạo. Bên kia đứng Sở Lôi còn vỗ tay ở kêu, lạc canh heo, lạc canh heo. Sở Sắt lại cúi xuống thân mình, nhìn như ôn nhu mà đẻ ra rồi đệ trong tay nhắm ngay chính mình thủy. Thương, súng, trên thực tế, giơ lên một cái tay khác, không cần nghĩ ngợi mà huy đi xuống. Hết chương.